Con rể chiến thần, chương 1866, anh không muốn gặp đứa con của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vết thương này và vết thương lần trước là hai khái niệm khác nhau. Hửm, nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Dương Hạo Quân là bởi vì anh muốn kiểm tra xem Đoàn Lê Nguyên rốt cuộc mạnh đến đâu. Câu nói này khiến gần 100.000 người đang có mặt tại đây được một phen ngơ ngác. Ý của Dương Hạo Quân là gì đây? Anh ta đã bị thương thành ra thế này, thái độ còn dám ngông cuồng như thế sao? Thật sự là chẳng xem ai ra gì. Anh sử dụng thân pháp và tốc độ hoàn toàn có thể tránh né để không bị thương. Sử dụng thuật cấm kỵ hoàn toàn có thể xử gọn Đoàn Lê Nguyên. Với lại, tuy Giang Văn Hy dặn anh phải dốc hết sức mình, nhưng Dương Hạo Quân cuối cùng vẫn nương tay với Đoàn Lê Nguyên. Đó là vợ anh mà. Dương Hạo Quân, anh đừng có mà ở đây ngông cuồng. Anh đã thua cho sát thần bố y, anh vô dụng. Đúng, không sai. Đừng nói là bây giờ anh đã bị thương. Làm sao anh có thể dốc hết sức đánh chứ? Với tình hình như thế này, anh làm sao có thể thua được? Nhưng anh đích thực đã bị thương. Nhưng vết thương này và vết thương lần trước là hai khái niệm khác nhau. Hửm, cho dù không bị thương thì sát thần bố y vẫn có thể đánh bại anh một lần nữa. Anh chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Câu nói này khiến gần 100.000 người đang có mặt tại đây được một phen ngơ ngác. Ý của Dương Hạo Quân là gì đây? Anh ta đã bị thương thành ra thế này, thái độ còn dám ngông cuồng như thế sao? Thật sự là chẳng xem ai ra gì. Hãy nghe lời khuyên của tôi, ngoan ngoãn mà theo chúng tôi về Thiên Sách Phủ đi. Như thế mới không phải chịu sự đau đớn về thể xác. Dương Hạo Quân, anh đừng có mà ở đây ngông cuồng. Anh đã thua cho sát thần bố y, anh vô dụng. Đúng, không sai. Đừng nói là bây giờ anh đã bị thương. Cho dù không bị thương thì sát thần bố y vẫn có thể đánh bại anh một lần nữa. Anh chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Mọi người tiếp tục khuyên gian. Dương Hạo Quân miễn cưỡng bò lên rồi ngồi xuống đất. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ mà nhìn mọi người. Hãy nghe lời khuyên của tôi, ngoan ngoãn mà theo chúng tôi về Thiên Sách Phủ đi. Như thế mới không phải chịu sự đau đớn về thể xác. Dương Hạo Quân, chắc anh không phải đang nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi vòng vây giữa bao nhiêu người ở đây chứ? Mọi người tiếp tục khuyên gian. Dương Hạo Quân miễn cưỡng bò lên rồi ngồi xuống đất. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ mà nhìn mọi người. Anh đừng có ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Hiện nay, những cao thủ nòng cốt trong Thiên Sách Phủ và cả tộc Bảo Long đều đang tập trung ở đây. Dương Hạo Quân, chắc anh không phải đang nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi vòng vây giữa bao nhiêu người ở đây chứ? Bố trí thiên la địa võng ở khắp nơi trong kinh thành. Dương Hạo Quân không thể nào có thể thoát khỏi đây. Trước tiên đừng nói đến chuyện này. Tôi có một chuyện muốn nói với các người. Dương Hạo Quân đột nhiên nói. Anh bớt nói những lời nhảm nhí lại đi. Anh đừng có ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Hiện nay, những cao thủ nòng cốt trong Thiên Sách Phủ và cả tộc Bảo Long đều đang tập trung ở đây. Đây là kế hoãn binh của anh phải không? Cách trương. Bố trí thiên la địa võng ở khắp nơi trong kinh thành. Dương Hạo Quân không thể nào có thể thoát khỏi đây. Trước tiên đừng nói đến chuyện này. Tôi có một chuyện muốn nói với các người. Dương Hạo Quân đột nhiên nói. Anh bớt nói những lời nhảm nhí lại đi.